Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 125, C125, không thể có đạo lý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ông ấy và Hoa Vân vì Hoa Văn Xương nên đã cầu xin xem có thể không quỳ hay không. Nhưng họ cũng chỉ là đang cố gắng sửa chữa sai lầm theo một cách khác mà thôi. Nhưng lời nói mới rồi của Hoa Văn Xương là đang nghi ngờ Trương Phàm. Trên đường tao đã nói với mày thế nào rồi? Đây chính là thái độ của mày sao? Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Hoa Hưng thật sự tức giận đến mức muốn nổ tung. Chẳng phải chỉ là không kiếm được số tiền này sao? Không kiếm được thì có thể thế nào được nữa? Hoa Văn Xương cũng tức giận. Lúc trước ông ta bị đánh, mặc dù chỉ là nhìn thảm hại, nhưng trên thực tế không bị tổn thương quá lớn. Nhưng đây cũng là chuyện rất mất mặt mày. Hắn thật sự không thể chấp nhận việc quỳ gối xuống trước cửa nhà Trương Phàm. Vì tiền, sao có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình? Theo quan điểm của Hoa Văn Xương, cha và con gái mình mới thực sự là điên rồ. Hoa Hưng tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Hoa Văn Xương nói, chuyện này có phải là vì tiền không? Có phải là vì tiền mới trở thành như thế này không? Sao con lại ngu ngốc đến như vậy? Người ta nói nợ cha con trả. Cha, bây giờ chỉ có một mình con ở bên cạnh cha. Con gái thay thế cha cũng hợp. Tình hợp lý. Con chỉ mong tiên sinh có thể chấp nhận cách xin lỗi này. Con van cầu cha, đừng gây rối nữa. Hoa Vân lạnh giọng nói. Sau đó quỳ xuống trước cửa nhà của Trương Phàm. Tiểu Vân, con, chẳng lẽ con không phải là vì tiền, vì quyền. Sắc mặt Hoa Văn Xương rất khó coi. Lúc này ông ta đã quên mất rằng sở dĩ mọi chuyện phát triển đến mức này đều là do ông ta đã lựa chọn vì tiền. Con thừa nhận, con cũng để tâm đờ ến vấn đề này. Con muốn để Hoa gia lớn mạnh hơn. Lớn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần, gấp vạn lần. Nhưng con càng muốn đi hơn, giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Thị trường kem mọc tóc rất lớn. Kiếm tiền cũng chắc chắn rất nhiều. Nhưng mấu chốt là sẽ có bao nhiêu người có thể giải quyết được vấn đề rụng tóc của mình. Vả lại, trong tay tiên sinh chắc chắn còn có rất rất nhiều phương thuốc. Những thuốc này mới có thể cứu chữa được rất nhiều người. Vì điều này, con nguyện ý quỳ xuống, Hoa Vân kiên định nói. Con, Hoa Văn Xương rất muốn nói với Hoa Vân một câu nói dối. Nhưng hai chữ này lại run rẩy đến mức nói không nên lời. Hoa Hưng khẽ thở dài nói, ta theo nghề thuốc cả một đời, cứu người nhiều đến mức ngay cả bản thân ta cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng mà, trung y của chúng ta, thuốc trung y thật sự rất yếu. Nếu như quỳ xuống có thể xoay chuyển cục diện này, thì tại sao ta lại không thể quỳ xuống? Nói xong, Hoa Hưng cũng quỳ xuống, sắc mặt kiên định nói, con không được dạy dỗ tốt, là lỗi của cha. Hy vọng Trương tiên sinh tha thứ. Cha, sắc mặt của Hoa Văn Xương biến đổi lớn. Sau đó, không chút do dự, ông ta cũng quỳ xuống theo. Khi Hoa Vân quỳ xuống, ông ta có thể không quỳ theo. Bởi vì Hoa Vân là con gái của ông ta, là hậu bối. Nhưng Hoa Hưng thì khác. Hoa Hưng là cha của ông ta, là trưởng bối. Để trưởng bối thay mặt mình nhận lỗi. Không thể có đạo lý như vậy được. Nếu như con không có thành ý xin lỗi thì vẫn nên đứng dậy đi. Cha và Tiểu Vân sẽ cố gắng xin Trương tiên sinh tha thứ. Cha nghĩ kỹ rồi. Nếu như con từ bỏ xưởng thuốc, cha tin rằng Trương tiên sinh có lẽ vẫn sẽ cho con một cơ hội. Hoa Hưng thản nhiên nói. Cha, Tiểu Vân, con biết sai rồi. Biết sai rồi. Là con bị ma xui quỷ ám. Là con mang lòng tham không đáy. Đầu là lỗi của con quỳ, hai người đứng lên đi, Hoa Văn Xương mắt đỏ hoe, cha, vừa rồi cha xúc phạm Trương tiên sinh đấy, bây giờ đã không chỉ là chuyện cha quỳ xuống là có thể giải quyết được vấn đề, con và ông nội, cũng nhất định phải thể hiện thái độ, đừng nói nữa, quỳ đi, Hoa Văn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cách chương.